Đỉnh luyện thần ma, chương 472, Chí Tinh Hổ Huyền Phương, góc truyện audio.com. Hơn nữa đáng nói chính là trong bốn vị linh thể ma tôn kia, có hết ba vị đã bị vị chủ nhân kia thịt. Hiện tại còn lại bên trong Lan Hán Thành chỉ là một tên linh thể ma tôn chấn giữ, cùng với lại 22 tên phàm thể ma tôn, thực lực như thế. Cộng thêm hắn đem đến đây hơn 40 vị yêu tôn cường giả, thiết nghĩ tiêu diệt Lan Hán Thành là không khó, chỉ là không thể tưởng. Bọn họ đi được gần một tháng thời gian, đi đến đây hơn 20 ngày, cũng là công kích hơn 20 ngày. Nhưng mà vẫn không thể nào hạ được tòa ma tộc thành trì này, nguyên nhân chính là cái tòa phù trận kia. Không phải vì đã biết trước bọn họ đến tấn công hay không, khi bọn họ đến, nó đã được khởi động từ trước đó. Lan Hán Thành ma tôn thì lại trốn trong cái mai rùa kia, làm cho bọn họ cho dù có ra sức công kích. Thậm chí hắn trong tay cầm luôn thượng phẩm đạo khí cấp thấp liệt viên đao, cũng không làm nên trò trống gì, không sai, Lan Hán nhất. Người có gan thì ra cùng thủ lĩnh của chúng ta đại chiến 300 hiệp, trốn bên trong mai rùa kia, không khác gì một con rùa rụt đầu, ha ha ha. Cái gì là linh thể ma tôn chí cường giả kia chứ, còn không có dũng khí bằng một tên ma binh, ta nếu như là ngươi. Đã tìm một khối đậu phụ đập đầu chết, linh ma đại lục này nghe nói là ma tộc thiên hạ, ta còn nghe nói ma tộc không biết sợ là gì, bá đạo vô cùng. Hôm nay được biết, thật là được mở rộng tầm mắt, theo ta nghĩ đây là một lũ chuột nhất thiên hạ thì đúng hơn, ha ha ha, Hỏa Thiên Quân. Hỏa Thiên Thành, Hổ Huyền cầm đám người, là thi nhau chế giễu, hết sức mà sỉ nhục Lan Hán Thành đám người. Chà đạp lên tôn nghiêm của bọn họ không còn sót lại một thứ gì, nhất là người bọn họ mắng nhiếc thậm tệ, là Lan Hán nhất. Tên kia chính là một tên linh thể ma tôn chí cường giả còn sót lại duy nhất của Lan Hán Thành, uổng cho tên kia có tu vi không khác gì Hỏa Thiên Tà. Nhưng mà làm người không được như cái tên nhất của hắn, ngược lại còn nhát hơn cả chuột, cho dù bọn họ có mắng tổ tiên 18 đời tên kia ra. Hắn vẫn là bình chân như vậy, cái này làm cho rất nhiều võ yêu tôn phát điên lên, lão Phương, ngươi có biện pháp gì hay hơn bay không? Hỏa Thiên Tà cũng không cấm lo lắng hỏi, Hỏa Thiên Tà hỏi lão Phương, đó là không ai khác chính là Hổ Huyền Phương. Một người đa mưu túc trí nhất trong nhóm, cũng được tôn xưng là chí tinh của thiên khiếu hổ bộ tộc, hắn cũng đã thật sự hết cách. Đám người kia trốn bên trong vỏ bọc kia như một con nhím, hắn đã thử nhiều cách nhưng mà cũng chỉ phí công. Hắn cũng đành đến xin ý kiến của vị Hổ Huyền Phương này, hơn ai hết hiện tại trong lòng của hắn là vô cùng lo lắng. Diệp Tử Phàm lúc ra đi đã nói là phải đánh nhanh thắng nhanh, tuy là không đưa ra thời gian cụ thể. Nhưng mà hắn cũng là ngầm hiểu chỉ trong vòng một tháng đổ lại, thời gian mà Diệp Tử Phàm cho đã sắp hết, hắn nhiệm vụ lại chưa có hoàn thành. Như vậy thật sự không thể làm cho hắn không lo lắng, lão tạc cái này rất khó khăn, bên kia theo ta được biết chính là lục giai cao cấp phù trận. Lực lượng phòng ngự vô cùng kinh khủng, trừ chủ nhân ra, đừng nói trong tay ngài chỉ có thượng phẩm đạo khí cấp thấp. Cho dù là tay cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương Hỏa Thiên Sa có đến, cũng chỉ là phí công mà thôi, Hổ Huyền Phương thở dài một tiếng, nói. Chính vì như vậy, cho nên ta mới đến đây hỏi ý kiến của lão Phương ngài, Hỏa Thiên ta cúi thấp cái đầu xuống thỉnh giáo, phí lời. Nếu như có vị chủ nhân kia tại đây, ta còn phải đưa bộ mặt già nua này cho ngươi đánh sao, ta cũng không có điên như vậy. Hỏa Thiên Tà trong lòng thầm oán hận không thôi, nếu như mà biết trước cái Lan Hán Thành này là một khúc xương khó gặm đến như vậy. Hắn thế nào cũng không có nhận cái thống lĩnh vị trí này, cho dù làm phó soái hay là bình thường binh sĩ hắn cũng cam tâm tình nguyện, giờ này thì tốt rồi. Công lao không được phớt ngược lại sắp phải bị trừng phạt, hắn thật hối hận a, chỉ là hắn cũng là biết đến. Bây giờ hối hận xuông cũng là không làm được cái cơm cháo gì, quan trọng là tìm cách nào phá đi cái hộ thành phù trận của Lan Hán Thành. Đem bên trong tất cả ma tôn cùng tài nguyên đều lấy hết, nếu như mà không, chờ đợi hắn phía trước con đường là không cần đoán cũng biết, lão tà. Cũng không phải không có cách lục giai cao cấp phù trận, muốn nó vận hành, cần phải có cực phẩm linh mạch. chỉ cần trong tay bọn họ không còn cực phẩm linh mạch nữa, tòa này phù trận sẽ tự nhiên bị phá mà thôi, Hổ Huyền Phương vẫn không nhanh không chậm nói. Hắn chỉ là bình thường tôn giả, Hỏa Thiên Tà sai hắn đánh đâu, hắn sẽ đánh đó, còn về phần công lao hay trách nhiệm, xin lỗi. Cái kia không liên quan đến hắn, trời sụp xuống đã có Hỏa Thiên Tà gánh, quan hắn chuyện gì, ngươi còn cách nào hay hơn không? Hỏa Thiên Tà gương mặt co rúm hỏi, cái chuyện đơn giản như vậy không cần Hổ Huyền Phương nói, ở đây người nào cũng biết, hắn còn biết được. Lan Hán Thành này là lục tinh thế lực, nhưng sống tại Linh Ma Đại Lục này. Tài nguyên là hơn lục tinh thế lực như bọn họ tại Thiên Nhược Đại Lục gấp trăm lần. Ít nhất trong tay đám người kia cũng có vài vạn đầu cực phẩm linh mạch, vài vạn đầu cực phẩm linh mạch chờ bọn họ tiêu hao hết. Không có vài trăm năm là không thể, mấy trăm năm, đám người kia chờ được, nhưng mà hắn lại không thể nào chờ đợi được a, đừng nói là mấy trăm năm. Cho dù là mấy năm đây nữa, hắn cũng chờ không nổi. Nghĩ đến cái gương mặt cùng giọng điệu lạnh lùng của Diệp Tử Phàm khi giao nhiệm vụ cho hắn mà xem, không qua một tháng nữa. Nếu như hắn còn không thể đánh hạ Lan Hán Thành, chờ đợi hắn chính là chuỗi ngày u ám, lão tà cũng không phải là không có cách gì. Chỉ cần ngươi có thể khuyên được bên trong một tên ma tôn làm nội ứng, tìm cách phá đi phù trận hạch tâm là được rồi. Hổ Huyền Phương vẫn là không nhanh không chậm nói, hừ, giờ này mới biết lo lắng, khi đến đây ngươi hào hùng vạn trượng, mắt cao hơn đầu. Hất hàm sai khiến bộ dạng đi đâu cả rồi, bây giờ hết cách mới chịu đến đây cầu ta, ta nói cho ngươi biết, môn cũng không có. Hổ Huyền Phương trong lòng oán thầm, khi mới đến đây, vì nghĩ có thể nhanh chóng đánh hạ Lan Hán Thành, Hỏa Thiên Tà là không đặt một ai vào trong mắt. Hết sai người này đến quát người khác, nhất là đối với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ, chính là vì nguyên nhân này. Hắn là không muốn giao lưu nhiều với Hỏa Thiên Tà, như bây giờ thì lại tốt rồi. Hỏa Thiên Tà cho dù có dùng mọi biện pháp cũng không thể phá đi được hộ thành phù trận, hắn là chắc chắn không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Còn đối với lại Hổ Huyền Phương hắn đây, chẳng qua chỉ là vài lời trách móc nhẹ nhàng, một chuyện mà không hề có hại gì cho hắn lắm. Hắn ra tay giúp đỡ để mà làm cái gì, không chừng sau khi qua được quan ải này rồi, cái tên Hỏa Thiên Tà này quay lại đâm hắn một đao cũng nên. Hổ Huyền Phương, ngươi cũng nên biết, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó, ta tuy chịu trách nhiệm chính. Nhưng mà các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện vô ưu, Hỏa Thiên Tà giận quá liền quát, hắn cũng không còn khách sáo cái gì nữa, trước sau cũng bị phạt. Còn giữ thể diện cho nhau làm gì, lời của hắn đã nói rất rõ ràng, ta tuy là có trách nhiệm chính, nhưng mà tất cả chúng ta đều không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng chờ chủ nhân trách phạt đi, lão tà, không phải ta đã chuẩn bị rồi hay sao, Hổ Huyền Phương dùng mình một cái, lời của Hỏa Thiên Tà nói. Người thông minh như hắn làm sao mà không hiểu, không hoàn thành nhiệm vụ, Hỏa Thiên Tà bị phạt nặng là không nói. Nhưng mà nếu như cái tên này cắn chặt hắn không có buông, nói hắn có cách phá trận mà không có nói ra. Hắn cùng với lại đám người mình còn lại cũng không may mắn thoát khỏi, hưởng thụ nô ấn một khắc là nằm trong tầm tay, cách trương.